Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, dị năng, rầm rầm rầm, bên ngoài truyền đến một hồi gấp gáp tiếng gõ cửa. Phạm Trường Phát nói, nhất định là Tiểu Tống đến, ta đi mở cửa, ngươi về phòng trước đổi thân y phục, nếu không thì sao vừa nhuốm bệnh, lại phải chọc giận ngươi đại tỷ khóc, thật không có sao chứ. Có cần hay không tìm một đại phu nhìn một chút? Lãnh Phi khoát khoát tay, chuyển thân trở về mình nhà, đổi một thân y phục đi ra, trên mặt còn biến thành màu đen, tóc vẫn thẳng đứng, dọc theo hành lang vào trước viện phòng khách. Trong phòng đang có một cái thanh niên anh tuấn thần thái phấn chấn ha ha cười to. Nghe được âm thanh, thanh niên anh tuấn nghiêng đầu qua đây, chỉ đến hắn ha ha cười to. Ha ha, ta nói Lãnh Phi, ngươi đây không phải là bị sét đánh à? Im lặng, Lãnh Phi hừ một tiếng, ngồi vào trong ghế mây. Tiểu Tống, bớt tranh cãi một tí. Phạm Trường Phát ha ha cười nói, hắn cũng cảm thấy thần kỳ, bị sét đánh còn một chút không bị thương. Quả thật may mắn, em vợ mệnh cứng rắn cực kỳ. Thật bị sét đánh, thanh niên anh tuấn ngẩn ra. Theo sau phình bụng cười to, ha ha, a ha ha ha ha, Tống Giật Dương, ta không có chết ngươi rất thất vọng đi. Lãnh Phi hừ nói, hắn hơi ngưng thần một chút, tư duy như điện chuyển động mở ra. Tống Giật Dương vì sao vào lúc này đến? Bên ngoài mưa, con muốn qua đây. Tống Giật Dương ra giáo rất nghiêm, buổi tối không cho phép đi ra. Tại sao phá lệ? Hiển nhiên là có chuyện tầm thường phát sinh. Thấy hắn chân mày giữa vui sướng hớn hở, nhất định là hỷ sự không thể nghi ngờ. Thời gian này, hắn đại tỷ sớm xuất giá, hài tử 7 tuổi, trong nhà không có gì lớn hỷ sự, đó chính là liên quan tới hắn. Khoảng thời gian này, đại hỷ nhất chuyện không gì bằng Tiêu Giao Đường mở tiệm. Mình cùng hắn cùng đi Tiêu Giao Đường, mình tại chỗ bị cự tuyệt, hắn tất để cho trở về nhà chờ thông báo. Tiền đồ chưa chắc, bây giờ nhìn lại là bị Tiêu Giao Đường thu nhận sử dụng. Một cái chớp mắt, hắn tư duy như điện, đã nghĩ tới đây sao nhiều. Đây cũng là hắn đặc biệt bản lãnh, tinh thần một chuyên chú, tư duy nhất thời là người thường gấp 10 lần. Người thường một cái ý niệm nghĩ xong, hắn đã hoàn thành 10 cái ý nghĩ. Cái này ở lôi ấn kích hoạt trước khi đã có sẵn. Hắn phân tích qua, có thể là bởi vì chuyển thế trọng sinh, tinh thần cường đại, cũng có khả năng là lôi ấn gây nên. Lãnh Mị vừa vặn nâng nóng hồi chén lượn lờ đi vào. Tống Giật Dương bận rộn giành lên trước nhận lấy, cười nói, đại tỷ, cẩn thận nóng. Lãnh Mị tự nhiên cười nói, Giật Dương, mưa chạy đến cũng không sợ bị bệnh. Đến nói cho đại tỷ một cái tin tốt. Tống Giật Dương cầm chén đặt vào bên cạnh bàn, chỉ Lãnh Phi, tỏ ý chính hắn qua đây đoan. Lãnh Phi hừ một tiếng, đứng dậy đoan chén, ngồi trở lại mình cái ghế, thổi hơi nóng chậm rãi mút nhẹ, một hớp nhỏ uống. Không đợi Lãnh Mị hỏi, Tống Giật Dương liền cười nói, ta bị Tiêu Giao Đường đốt á. Hôm nay bắt đầu, ta chính là Tiêu Giao Đường đệ con á. Hắn hướng Lãnh Phi cười to. Ha ha, Lãnh Phi, có phải hay không mừng thay cho ta? Lãnh Phi mặt không biểu tình, cao hứng. Lãnh Mị không đành nhìn một chút Lãnh Phi, sân trừng Tống Giật Dương. Giật Dương cao. Ha ha, đại tỷ, ta cuối cùng tính hãnh diện một lần. Tống Giật Dương thần thái phấn chấn, dương dương đắc ý, cùng Lãnh Phi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, một mực bị Lãnh Phi đè ép. Lãnh Phi thông minh trình độ để cho hắn tuyệt vọng, nay trời rốt cuộc có thể vượt qua Lãnh Phi một lần. Có thể nói một buổi sáng được thề hãnh diện, đương nhiên phải chết bắt lấy cơ hội này thật tốt khoe khoang một phen. Chút cơn giận, Lãnh Phi rũ xuống ánh mắt, chuyên chú uống canh. Phạm Trường Phát nói, Tiểu Tống, tiến vào Tiêu Dao Đường là chuyện tốt. Có thể ngươi hiện tại 18, luyện võ đã muộn, tại Tiêu Dao Đường đứng vững gót chân cũng không dễ dàng a. Tống Dật Dương cười nói, tỷ phu, ta nhất định sẽ không cho đại hỏa mất mặt, sẽ không cho chúng ta nước ngọt hạng mất mặt. Tiểu Tống ngươi từ nhỏ liền cơ trí, là không thua thiệt. Phạm Trường Phát cười nói, cút đi, Lãnh Phi lại lần nữa bỏ xuống chén không. Tống Dật Dương cười nói, trời mưa lớn như vậy, ta làm sao cút, Lãnh Phi ngươi cũng quá độc ác đi. Lãnh Phi hừ nói, có thể tới là có thể đi. Được rồi, Lãnh Mị cười nói, ăn qua bữa ăn khuya, mưa tạnh xong lại đi. Hảo nhếch, Tống Dật Dương hì hì cười nói, vẫn là đại tỷ thương ta. Thêm một chén nữa, Lãnh Mị rất nhanh lại bưng lên một chén. Tống Dật Dương ăn thật nhanh, khẩu vị thật tốt, Lãnh Phi không ăn được, bị Tống Dật Dương đoạt hết. Lãnh Phi nguýt hắn một cái, Tống Dật Dương càng đắc ý mênh mông, nháy nháy mắt, cố tình muốn chọc giận hắn. Ăn uống no đủ, Tống Dật Dương nhìn một chút bên ngoài mưa lớn ngừng nghỉ, cười hì hì cáo từ ly khai. Phạm Trường Phát đóng cửa phòng trở về, thấy Lãnh Phi mặt âm trầm, đi tới vỗ vỗ bả vai hắn, thở dài, suy nghĩ nhiều vô ích. Không vào Tiêu Dao Đường không có gì lớn. Lãnh Phi trầm mặc, Lãnh Mị nói, lão gia, liền không thể nghĩ một chút biện pháp. Phu nhân, ta giúp Tiểu Phi tìm một công việc. Phạm Trường Phát nói, Lãnh Mị cau mày bất mãn nói, hắn vẫn như thế nhỏ, không vội tìm việc làm. Lãnh Phi nói, tỷ phu, cái gì sống, leo vân lầu hộ về. Phạm Trường Phát nói, theo ta Hoàng Lâu chủ có chút giao tình, hắn đã đáp ứng, không thành hay không? Lãnh Mị lắc đầu không ngừng, Tiểu Phi lại không biết võ công, làm cái gì hộ vệ? Phạm Trường Phát nói, vị Hoàng Lâu chủ này xuất thân Trường Sinh Cốc, Trường Sinh Cốc tẩy tủy đan có thể phạt mau tẩy tủy, cải hoán thể chất, tẩy tủy đan có thể trị hết Tiểu Phi. Lãnh Mị vội hỏi, Phạm Trường Phát nói, có hy vọng, ngươi không phải cùng Hoàng Lâu chủ có giao tình sao? Không bằng cầu khỏa tẩy tủy đan. Lãnh Mị nói, phu nhân ta nha. Phạm Trường Phát buông tay một cái, cười khổ nói, ta nào có lớn như vậy mặt mũi a? Tẩy tủy đan không phải là bình thường linh đan, sao có thể tùy tùy tiện tiện đạt được? Tiểu Phi vào leo vân lầu, biểu hiện tốt một chút, lập xuống đại công mới có hy vọng đạt được. Hắn nhìn về phía Lãnh Phi, Tiểu Phi, ngươi nhìn ta đi. Lãnh Phi gật đầu, bây giờ không phải là từ trước. Lôi ấn kích hoạt, hắn đang muốn đại triển thân thủ, đạp thiên thê mà lên vân điên. Leo vân lầu mặc dù so ra kém Tiêu Dao Đường, cũng coi là không thế lực nhỏ, có thể chịu được vừa bò, không thành hay không? Quá nguy hiểm, Lãnh Mị vội nói, người đi nhất định sẽ được bắt nạt, cần gì phải được đây khổ. Lãnh Phi nói, đại tỷ, ta 18 rồi, không cần nói nữa, ta nhất định phải đi. Ngươi, Lãnh Mị tức giận chừng hắn. Phạm Trường Phát vội nói, phu nhân bớt giận, leo vân lầu là tửu lầu cũng không phải là bang phái. Hắn nói đến hướng Lãnh Mị nhanh chóng nháy mắt một cái mắt, Lãnh Mị cau mày hừ một tiếng, không nói nữa, vậy đi nhanh chuẩn bị một chút, ngày mai đi liền. Phạm Trường Phát nói, Lãnh Phi sau khi rời đi, Lãnh Mị mạnh mẽ trắng một cái Phạm Trường Phát, nói đi. Phạm Trường Phát bị nàng phong tình vạn chủng một cái trừng tâm rung động, đưa tay nắm chặt nàng tay ngọc, thấp giọng nói, phu nhân, người cứ yên tâm đi. Hắn nói là hộ vệ, kỳ thực chính là chân chạy đánh hỗn tạp, không có nguy hiểm. Lãnh Mị mày ngày nhíu lại. Phạm Trường Phát nói, ngươi ngẫm lại xem, đổi ngươi là Hoàng Lâu chủ, có thể để cho hắn loại này đi chém giết. Ta chính là suy nghĩ để cho hắn ra ngoài giải sầu một chút. tránh cho ở nhà bực bội ra cái tốt xấu. Ứ động khó thanh thản, người liền phế, lãnh mị Nga mi giãn ra, hé miệng cười duyên, vẫn là lão gia nghĩ đến Chu Toàn. Lãnh phi bước từ từ ở phía sau viện đá cuội đường mòn. Nghe đến côn trùng kêu to, cảm ứng trong đầu khối lôi ấn kia, lôi ấn vô cùng rõ ràng nhìn thấy tàn khuyết một góc, tràn đầy nét cổ xưa, toàn thân đen tuyền, một tia lôi quang ở trên ấn không ngừng lưu chuyển. Hắn ý nghĩ khẽ động, đây một tia lôi quang bỗng nhiên bay khỏi lôi ấn, biến mất, sau một khắc, thế giới một cái chậm lại. Trên lá cây nhỏ xuống giọt nước trở nên chậm gấp đôi. Hắn tốc độ tiến tới lại không có biến. Hai bước qua đi, thế giới khôi phục vận chuyển. Giọt nước tung tích khôi phục nguyên bản tốc độ. Hắn đã bước ra hai bước ra. Ngoại nhân xem ra, thân hình hắn bỗng nhiên mơ hồ một cái. Trong nháy mắt vượt đến hai bước ra. Hắn nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ. Quả nhiên như mình biết. Thân thể rắn chắc một tia, ngũ quan nhạy cảm một điểm, hưng phấn cùng kích động tại ngực mãnh liệt sôi sục. Lão thiên cuối cùng có chút lương tâm, mình rốt cuộc thời gian cực khổ đã qua, được bù đắp, cái này chính là mình nổi bật, duy ngã độc tôn căn cơ. Hai giây đã quá phân sinh tử, tại đây hai giây bên trong, mình không chỉ tư duy càng nhanh hơn gấp đôi. Là người thường gấp 20, thân thể tốc độ cũng nhanh hơn gấp đôi. Hai giây sau đó, được lôi quang rèn luyện, thân thể của mình cường tráng hơn, tinh thần cũng cường đại hơn, ngũ quan bén nhạy hơn. Cứ thế mãi, thân thể của mình cùng tinh thần sẽ càng ngày càng mạnh. Vượt xa người đời, cuối cùng thành là thiên hạ đệ nhất. Hắn không kịp chờ đợi muốn đi leo vân lầu. Nhanh chóng lập công, đạt được tẩy tủy đan, bước ra võ công kiên cố nhất, thật sự bước đầu tiên. Sáng sớm ngày thứ hai, Lãnh Phi cùng Phạm Trường Phát ăn qua đồ ăn sáng sau đó ly khai nhà. Rời khỏi nước ngọt hạng, kêu một chiếc xe ngựa hướng thành đông đầu mà đi, đi tới một tòa nguy nga lộng lẫy trước phủ đệ dừng lại. Đuổi đi xe ngựa. Phạm Trường Phát đi tới rộng mở trước đại môn. Hai cái màu lam trang phục thanh niên đứng tại hai bên đại môn thạch sư trước. Ngăn ngăn chở Phạm Trường Phát. Phạm Trường Phát ôm quyền. Nhị vị thiếu hiệp. Tại hạ Phạm Trường Phát. Bái kiến ngoại viện cao tổng quản. Xin phiền thông báo. Họ Phạm. Một cái cao tráng thanh niên suy nghĩ một chút nói. Chờ một chút. Hắn sải bước lên bậc cấp. Nhảy vào cánh cửa biến mất tại bên trong viện. Một lát sau, hắn khỏe mạnh lao ra. Cao tổng quản phân phó. Người có thể đi, người ta mang vào. Vâng vâng, đa tạ vị thiểu hiệp kia. Phạm Trường Phát cười ha hả ôm quyền. Cao tráng thanh niên khoát khoát tay. Không nên khách khí, vị tiểu huynh đệ này. Đi theo ta đi, Lãnh Phi ôm quyền xá. Hướng theo hắn lên bậc cấp vào sân trong. Phạm Trường Phát lo âu ánh mắt một mực theo hắn. Thẳng đến không nhìn thấy. Còn không yên tâm thăm dò cổ. Hướng một cái khác hộ vệ ngượng ngùng nở nụ cười. Chầm chập chuyển thân ly khai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.